La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 319, lãnh địa mới mở rộng kế hoạch. Imeric cẩn thận nhắc nhở, đại tư tế, này có phải hay không có chút quá gấp, muốn đem thần điển hoàn thành, không phải thời gian ngắn có thể làm được, muốn đưa nó viết xong, thì càng không dễ dàng. Nhưng là hiện tại đám tộc dân đối thần linh tạp nhạp nhận biết cần gấp bị thống nhất. Còn không bằng một bên biên soạn, một bên dạy bảo tộc dân, đang dạy bên trong phát hiện vấn đề, lại trái lại hoàn thiện thần điển, dù sao cũng sau các ngươi đóng cửa lại đến biên soạn. Viết sau khi đi ra mới phát hiện rất nhiều vấn đề lại muốn một lần nữa sửa chữa. Từ đó làm cho thần điển thời gian dài không cách nào sử dụng. Các ngươi nói một loại phương pháp nào tốt? Imeric đang như có điều suy nghĩ. Hermiga vượt lên trước hồi đáp. Đại tư tế, vẫn là ngươi nói loại phương pháp này tốt. Chúng ta cứ dựa theo ngươi nói làm. Maximus khen ngợi gật đầu. Rất tốt, đại tư tế, liên quan tới thần học viện sự tình. Không biết rõ chúng ta lúc nào có thể thực hành. Imeric lại hỏi tiếp, chờ lần này đám dự bị tộc dân tế bái phát thể xong sau. Các ngươi liền có thể bắt đầu chuẩn bị. Thần học viện liền xây ở phía dưới cái kia đất trống a. Học sinh đi, có thể tới từng cái trong thôn làng đi chiêu. Nhưng là muốn được các thôn dân đồng ý mới được. Nhưng các ngươi phải chú ý. Thần học viện học sinh danh ngạch là có hạn. Không được vượt qua. Muốn truyền thụ cho các học sinh tri thức nhất định phải trải qua xét duyệt. Không được lung tung giáo thủ. Như vậy đi, Wallace, ngươi là tông giáo tư chủ quan, chủ bị thần học viện một chuyện hẳn là từ ngươi phụ trách. Ngươi cùng Imeric, Hermiga hai vị chủ tế sau khi thương nghị, định ra một cái kế hoạch đi ra giao cho ta xét duyệt phê chuẩn. Vâng, thủ lĩnh, đại tư tế, chấm ngoặc kép, ba người khom người đáp lại. Đi, Maximus phất. Đứng tại thần miếu ngoại vi mấy chục tên mặc trường bào nam giới lập tức chen chúc tới. Bọn hắn đều là đội hộ vệ đội viên. Maximus đến thần miếu chủ trì tế bái phát thể nghi thức là muốn bốc lên nguy hiểm nhất định. Đội hộ vệ đương nhiên phải tăng cường bảo hộ. Nhưng bởi vì không thể võ trang đầy đủ tiến thần miếu. Bọn hắn mới mặc thành dạng này. Nhìn xem Wallace cùng đi Maximus rời đi thần miếu. Imeric quay đầu quan sát tỉ mỉ Hermiga, trong miệng trêu chọc nói, thật không nhìn ra a. Trước đó ta cầu ngươi gia nhập Nick thời điểm, ngươi biểu hiện miễn cưỡng như vậy, nhưng mới rồi đối mặt Maximus thủ lĩnh, ngươi so ta sẽ còn lấy lòng. Đã ta đã gia nhập Nick, đương nhiên muốn tận tốt bổn phận của mình, chẳng lẽ ta đối mặt bộ lạc thủ lĩnh? Hơn nữa còn là đại tư tế Maximus còn muốn ra vẻ ngạo mạn sao? Hermiga thần sắc nghiêm túc nói. Người biết ta tại Andri thủ hạ đảm nhiệm tư tế thời điểm là thế nào qua sao? Không biết rõ, Imeric lắc đầu, tựa như là đối mặt một đầu dã thú hung mãnh. Cả ngày nơm nớp lo sợ a. Hắn đối với chúng ta những này druid thế nhưng là không có cái gì tôn trọng. Hermiga một bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh thống khổ bộ dáng. Imeric hơi kinh ngạc, hắn là biết Sejestiker thủ lĩnh cùng các quý tộc đối Scordici đám Druid không có nửa phần hào cảm. Cho nên độc lập về sau cơ hồ đem bọn hắn giết sạch. Nhưng không nghĩ tới Sejestiker chính mình đám Druid cũng sinh hoạt đến như thế không dễ. Cho nên ta quen thuộc lấy lòng không phải chuyện đương nhiên sự tình sao. Hermiga nói rất thản, nhiên, bất quá, ta đối Maximus đại tư tế cũng không chỉ là lấy lòng. Học thức của hắn cùng khí độ thật là so Sejestiker kia mấy đời đại thủ lĩnh mạnh nhiều lắm. Hơn nữa, Hermiga quay người đối mặt tượng thần, trên mặt tràn ngập kính ngưỡng, người đã nói đây là đại tư tế tự tay điêu khắc đi ra tượng thần. Nếu như hắn không phải thần tự, như thế nào lại đem Danu nữ thần điêu khắc như thế sinh động? Có thể đối mặt Danu nữ thần dòng dõi, ngươi nói ta lại có thể nào không kích động đâu. Imeric ngước đầu nhìn lên tại trời chiều dư huy chiếu rọi xuống tượng thần. Hắn hai mắt thâm thúy mà ấm áp, dường như đem hắn toàn bộ tâm thần đều hấp dẫn đi vào. Hắn thì thào nói rằng, ngươi nói đúng, làm Imeric cùng Hermiga tự mình nghị luận Maximus thời điểm. Tại các binh sĩ hộ vệ dưới đi ra thần miếu Maximus cũng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn nguyên bản xây thần miếu, cho phép đám tộc dân tế tự, cũng là trong áp bức trong bộ lạc người Scordisi cùng người Pannoni ở giữa kịch liệt mâu thuẫn, mới không thể không tế ra tôn giáo cái này vũ khí đến hóa giải hai tộc ở giữa xung đột. Trùng hợp bộ lạc công chiếm Sezestiker lãnh địa, cũng liền thử tại tông giáo bên trên làm văn chương, nhìn có thể hay không cho quy thuận mới tộc dân trên thân lại thêm một thanh khóa an toàn. Kết quả hôm nay hắn thấy được cơ hồ tất cả đến thần miếu tham gia nghi thức đám dự bị tộc dân toàn. Bộ thể sắc tinh thần đều lộ ra đối Danu nữ thần vô hạn tôn sùng. Ngày tiếp theo đối mặt hắn cái này hủy diệt Sezestiker cừu địch cũng là tất cung tất kính. Cái này khiến hắn đột nhiên ý thức được hắn một tay thôi động cũng thành lập Danu nữ thần miếu có. Lẽ là giải quyết Nick chiếm đoạt những bộ lạc khác sinh ra mâu thuẫn địch và ta. Xúc tiến chủng tộc dung hợp đại sát khí. Cho nên hắn mới có thể đốc xúc Wallace tăng tốc thần miếu kiến thiết. Để Imeric mau chóng bắt đầu truyền bá thần điển. Ngay cả trước đó còn một mực do dự muốn hay không xây thần học viện. Giờ phút này cũng đều tăng nhanh tiến trình, cứ việc một ngày mệt nhọc, nhưng Maximus tâm tình thoải mái. Trạng vạng tối, Maximus cưỡi ngựa trở về áo phỉ Deep Lear nhà chính. Vừa ăn xong bữa tối, Quintus đã nghe tin tức chạy đến. Maximus căng thẳng trong lòng, hỏi vội, hôm nay có chuyện gì xảy ra sao? Mọi thứ đều rất bình tĩnh, không có cái gì dị thường. Quintus lời nói để hắn nhẹ nhàng thở ra, chỉ là ta có mấy cái đề nghị, muốn cung cấp thủ lĩnh ngươi tham khảo. Ngươi nói, ngày mai, quân đoàn một đám binh sĩ muốn áp giải mới ngoại tịch phụ dân trở về. Sau đó lại an bài bọn hắn tiến vào mới thôn xóm. Ta đề nghị mỗi cái thôn xóm gia tăng một cái đội trăm người. Hai cái đội trăm người tiến vào, chiếm giữ một cái thôn xóm. Vì cái gì? Thủ lĩnh, áo phỉ Deep Lear tây trại chính tây mặt cùng mặt tây nam Sezestiker thôn xóm cơ hồ đều đã hoàn thành. Tiến vào chiếm giữ, kế tiếp quân đoàn một đội trăm người liền phải tiến về mặt phía nam. Nơi đó khoảng cách tây trại nơi này xa xôi, lại dựa vào Genumil tương đối gần. Quintus thận trọng nhắc nhở, căn cứ Casinos giới thiệu tình huống. Genimil địa khu có gần 10 cái Sezestiker bộ lạc, nhân số của bọn họ mặc dù không nhiều, nhưng lần này Cabut tổ kiến quân đội đến tiến đánh chúng ta. Những này Genimil bộ lạc cũng không có chiêu mộ chiến sĩ gia nhập Sezestiker quân đội, bởi vậy bọn hắn khả năng còn có một chút thực lực. Mặc dù cho đến nay, những này tại Genumil bộ lạc một mực biểu hiện được tương đối bình tĩnh. Nhưng khi quân đoàn một đội trăm người tiến vào chiếm giữ cách bọn họ rất gần thôn xóm lúc, khó đảm bảo sẽ không quấy nhiễu tới bọn hắn. Mặt khác, căn cứ Hagu kỵ binh dò xét đến tình báo. Tại chúng ta tiến vào nơi này về sau không ít người Sezestiker hướng nam trốn. Một bộ phận chạy trốn tới Breuchi trong lãnh địa. Còn có một bộ phận thì ngưng lại tại Genumil địa khu. Mặc dù nói bọn hắn phần lớn già già, nhỏ nhỏ, không có gì sức chiến đấu, nhưng ở đói khát điều khiển rất có thể sẽ tập kích chúng ta tiến vào chiếm giữ những cái kia thôn. Xóm, ngươi nói những này, ta cũng cân nhắc qua, nhưng lúc đó ta nghĩ thừa dịp Sezestiker các bộ lạc vẫn còn tương đối hỗn loạn. Breuchi, Meza chờ Pannoni đại bộ lạc mới vừa gặp trọng thương có lợi thời cơ. Mau chóng hoàn thành đối sông Sava phía tây Sezestiker các bộ lạc tiến vào chiếm giữ. sau đó rút đi quân đoàn một nửa binh lực tới bên kia bờ sông đi. Chỉ cần sông Sava hai bên bờ mảnh lớn địa khu đều tại khống chế của chúng ta bên trong. Chúng ta ngay ở chỗ này đứng vững bước chân. Maximus trầm ngâm, nói rằng, bất quá bây giờ tình huống quả thật có biến hóa. Chúng ta không nghĩ tới sông Sava bờ đông Sezestiker các bộ lạc thực lực so bờ tây còn muốn yếu. Caminus dẫn đầu quân đoàn 3 đi thanh lý các bộ lạc thủ lĩnh cùng quý tộc trong quá trình chưa tao. Ngộ rõ ràng phản kháng. Đến nay bờ đông thế cục một mực rất bình ổn. Caminus thậm chí điều bộ phận binh lực bắt đầu tiến vào chiếm giữ đông trại phụ cận từng cái bộ lạc. Ta hỏi Casinos, hắn nói khả năng nguyên nhân là lần này Pannoni liên minh bộ lạc tổ kiến đại quân tiến công ta Nick. Cha hắn, chỉ Cabot, bằng vào chúng ta Nick thất bại vì lý do. Cổ động duy trì hắn nhậm chức đại thủ lĩnh những này bờ đông bộ lạc thủ lĩnh cùng quý tộc gia nhập đội ngũ, để chiến thắng về sau chia lãi bọn hắn chỗ tốt. Phải biết, Henry tại nhiệm trong lúc đó một mực đang vô tình hay cố ý chèn ép hắn những này người thân bộ lạc, cho nên bờ đông những bộ lạc này thủ lĩnh cùng quý tộc toàn bộ chiêu mộ trong bộ lạc tinh tráng gia nhập vào Cabot trong đội ngũ. Kết quả, Maximus nhún nhún vai, khóe miệng hiển hiện mỉm cười. Tiếp tục nói, đã bờ đông thế cục cũng không tệ lắm. Chúng ta cũng không cần phải quá mạo hiểm. Có thể càng ổn thỏa một chút. Liền dựa theo lời ngươi nói, bắt đầu từ ngày mai hai cái đội trăm người tiến vào chiếm giữ một cái thôn xóm. Maximus sờ lên cái cằm, còn nói thêm, Quintus, đã chúng ta lựa chọn càng ổn thỏa phương thức đến chiếm cứ khối này thổ địa, ngươi xem chúng ta có cần hay không tại mặt phía nam xây một cái quân sự doanh địa. Thủ lĩnh, đây chính là ta kế tiếp mong muốn nói lên đề nghị. Quintus nhìn về phía Maximus người hầu, có thể giúp ta lấy ra Sezestiker lãnh địa địa đồ sao? Maximus gật đầu. Mấy tên người hầu bận bịu đi nhắc đến một bức tương đối lớn tấm ván gỗ địa đồ. Đây là mấy ngày nay Maximus căn cứ Casinos chờ người Sezestiker cung cấp tin tức cùng các bộ lấy. Được tin tức, tự mình vẽ một bức Sezestiker lãnh địa địa đồ. Nó mặc dù cũng không chính xác, nhưng tuyệt không giản lược. Bởi vì trên bản đồ tiêu ký lấy Sezestiker từng cái bộ lạc vị trí cùng bộ lạc nhân khẩu số. Nó là dùng đặc chế đá vôi vẽ ra, có thể dùng nước lau, tiến hành lại sửa chữa. Quintus cúi nhìn xem đặt ở một bản đồ trên bàn, trong miệng nói rằng, thủ lĩnh, chúng ta không riêng muốn phòng bị Genumil địa khu Sezestiker bộ lạc cùng đào vong tới đó người. Sezestiker có thể sẽ đối với chúng ta đã chiếm cứ thôn xóm tập kích quấy rối. Càng phải phòng bị Breuchi, Mezae quân đội lên phía bắc, cho nên tại phía nam xây một cái quân sự doanh địa. Ta cảm thấy là rất có tất yếu. Quintus nói, đưa tay chỉ hướng trên bản đồ một chỗ. Quân sự doanh địa có thể kiến tạo ở chỗ này. Ngoặc kép.